Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả, Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, Tết âm lịch 10 vạn vang rồi. Vài khung Avenger Queen Z lướt qua thiên không, tại đỉnh đầu bọn họ, rậm rạp chằng chịt trung quân đang tại tiến nhập tầng khí quyển. Cái kia hình ảnh quả thực là vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Một cái chủng tộc Tyrannosaurus kéo lấy thật dài hỏa vĩ vạch phá không trung, mang theo hừng hực thiêu đốt liệt diễm bay nhanh qua hơn phân nửa thiên không, cuối cùng rơi vào mặt biển. Từ trên không trung nhìn qua, mặt biển bị đánh trúng vị trí xuất hiện một cái tiểu bạch điểm. Cái kia điểm trắng lập tức biến thành một cái bạch sắc vòng tròn, hóa thành xôi trào sóng lớn hướng xung quanh khuếch tán ra. Trung quân đang tại đổ bộ. Lặp lại, trung quân đang tại đổ bộ. Côn thức phi công phi cơ chiến đấu vừa mới báo cáo hoàn tất. Lại có một cái càng lớn Tyrannosaurus rớt xuống, rơi thẳng vào cách đó không xa trên bờ biển. Hạt cát hình thành trụ thể cao cao dâng lên, phía dưới địa tầng ầm ầm địa phá toái. Trên bờ cát hiện ra sóng hình dạng, dường như có một đám mềm mại cự thú ở phía dưới đứng xếp hàng bơi qua. Phi công còn chưa kịp tiếp tục quan sát những cái này Tyrannosaurus tiến thêm một bước tình huống, phô thiên cái địa phi long quần liền theo sát mà đến. Chúng rậm rạp chằng chịt giống như di chuyển chim di trú. Nếu như gặm ăn mặt đất châu chấu, tập kết thành đàn về phía bọn họ đánh úp lại. Phi long phần đuôi mọc ra một cây to lớn đinh đâm. Vốn là chúng đẻ trứng khí quan, hiện giờ lại bị cải tạo thành có thể phóng ra tên là nhận trùng ký sinh trùng cơ thể sống vũ khí. Loại này chiều dài lưỡi đao lưng nhận trùng tại bị phi long phun ra về phía sau, lập tức sử dụng cuộn tròn lên lợi dụng cao tốc xoay tròn thiết cát thiết giáp. Tại thành công tiến vào mục tiêu trong cơ thể, vẫn sẽ phát sinh một loại thoái biến thức bạo tạc, thông qua một tiết đoạn bùng nổ giống như mảnh vỡ lựu đạn mở rộng sát thương. Trong đó một trận Avenger Queen Z đã bị thành đàn phi long sờ để mắt tới, bị mấy chục phát giống như con quay xoay tròn lấy pha vỡ thiên không nhận trùng đánh trúng thân máy bay. Sau đó trong buồng phi cơ trong chớp mắt liền tràn ngập nhận trùng nổ tung ra lưỡi đao, cắt toái bên trong tất cả dụng cụ cùng nhân thể. Còn lại Avenger Queen Z lập tức sử dụng hàng không cơ pháo cùng đối với không đạn đạo tiến hành đánh trả. Đại đường kính hàng pháo chút xuống xuất viên đạn bão lốc, trong chớp mắt xé rách vài đầu phi long thân thể. Nhưng mà so sánh với trùng quần khổng lồ số lượng, loại trình độ này thương vong căn bản có thể không đáng kể. Rơi vào đường cùng, không quân tiểu đội chỉ có thể vừa đánh vừa lui, tốc độ cao nhất bay về phía Thượng Hải thành lũy, dựa vào chỗ đó phòng không hỏa lực tới đối kháng che khuất bầu trời phi long. Lúc này, Lưu Lãng địa cầu Thượng Hải thành lũy bật hết hỏa lực. Pháo cao xạ cùng địa không đạn đạo hình thành phòng không hỏa lực ở trên trời hình thành một chương mạng lưới khổng lồ, bao phủ lại phô thiên cái địa đột kích phi long. Cùng với đàn tranh trong kế hoạch nano dây thép đồng dạng đem chúng xé thành mảnh nhỏ. Phi long phun ra nhận trùng cũng bị Winston phát minh che chắn transmitter chống đỡ được. Thượng Hải số 3 động cơ biến hình mà thành hành tinh động cơ siêu cấp cứ điểm tại vì này đảo che chắn lực trường tiến hành cung cấp có thể khiến cho đủ để bao phủ lại tất cả Thượng Hải nội thành. Mặc dù không ngừng mà có nhận trùng đụng ở phía trên phát sinh bạo tạc, cũng hoàn toàn vô pháp dung chuyển này đạo che chắn lực trường. Bị đuổi theo côn thức phi công phi cơ chiến đấu liên hệ mặt đất bộ chỉ huy nói: Hùng ưng tiểu đội khẩn cấp trở về địa điểm xuất phát, thỉnh che chắn lực trường cho thông hành. Thu được, thỉnh tại chỉ định vị trí thông qua che chắn. Đạt được đáp lại, này chi không quân tiểu đội lập tức tốc độ cao nhất xông qua che chắn lực trường, tựa như thông qua một cái hư nghĩ hình chiếu không chút trở ngại. nhưng mà theo sát phía sau phi long lại là nặng nề mà đâm vào che chắn lực trường. Giống như là tốc độ cao nhất đánh lên một mặt thủy tinh công nghiệp. Cơ hồ đem chính mình cho đụng nát ở phía trên. Đây là đi qua lưu lãng địa cầu cải tiến làm sao sao động cơ năng lượng che chắn. Chẳng những có thể đủ để cho bên trong hỏa lực có thể đánh đi ra bên ngoài. Còn có thể chỉ định đối phương binh sĩ thông suốt. Địch nhân lại sẽ bị vô tình cự chi môn ngoài. Tại đây đạo hạnh sao động cơ năng lượng che chắn dưới sự bảo vệ. Che khuất bầu trời đánh úp lại phi long không thể đủ lấy được bất kỳ thành quả chiến đấu. Chỉ là với tư cách là bia ngắm bị Thượng Hải thành lũy phòng không hỏa lực tiêu diệt. Phi long gãy chi hài cốt không có lúc nào địa giống như mưa rơi xuống. Rất nhanh liền tại Thượng Hải thành lũy xung quanh xếp thành thi sơn cốt biển. Cho dù là biến thành thi thể, chúng cũng như cũ vô pháp thông qua che chắn lực trường. Chỉ có thể giống như mưa tí tách mà từ năng lượng che chắn thượng trượt xuống. Xây tại Thượng Hải thành lũy thành bên ngoài tường. Chỉ bất quá tại phi long người trước ngã xuống, người sau tiến lên yểm hộ. Chủng tộc Tyrannosaurus có thể thuận lợi tin tức manh mối tại Thượng Hải thành lũy xung quanh. Từ trên mặt đất Tyrannosaurus đập ra đại lượng trong hố sâu leo ra rậm rạp chằng chịt dị trùng. Giống như tuôn động như thủy triều hướng bên này đánh úp lại. Lưu lãng địa cầu mặt đất binh sĩ cũng tại thời khắc này bật hết hỏa lực. Đường kính kinh người cự pháo oanh minh cầm hỏa lực chút xuống hạ xuống. Bạo tạc sản sinh trùng kích giống như là trên thác nước bàn thạch tại trùng quần bên trong kích. Thích tầng tầng sóng lớn, bị hỏa lực nhấc lên gãy chi thậm chí có thể tung tóe đến không trung. Hung hăng địa vào phi long trong cơ thể, chỉ bất quá pháo kích tại trùng quần bên trong sản sinh lỗ hồng. Rất nhanh liền sẽ bị tiếp sau liên tục không ngừng toát ra dị trùng binh sĩ cho bổ sung. Trong đó tốc độ chạy trốn nhanh nhất Dược Linh đã vọt tới che chắn lực trường trước mặt. Dương nanh múa vuốt địa cắn xé lấy này đạo năng lượng che chắn. Chú đóng trên tường thành bộ binh lập tức trên cao nhìn xuống địa đối với kia tiến hành điên. Cuồng bắn phá, hạng nặng mạch sung súng trường cùng gao điện từ súng trường bắn ra mưa bom bão đạn trong chớp. Mắt cuốn bọn này khéo léo mà thô bạo hung ác Dược Linh. Xen lẫn mạch sung viên đạn cùng mũi khoan kim loại cái đinh đạn bão lốc tại trùng quần bên trong. Tuôn ra vô số đóa huyết hoa, cầm Dược Linh tương đối yếu ớt thân thể cho đánh thành một bãi gành bùn nhão huyết tương. Ngăn cản chúng đối với che chắn lực trường tiếp tục bị tổn hại. Cùng lúc đó, còn lại một vạn tòa hành tinh động cơ đại pháo nhưng sẽ liên tục không ngừng mà tiến hành phóng ra. Thông qua nhét vào từ những tinh cầu khác khai thác trở về năng lượng thủy tinh cùng năng lượng cao. Ga, kiệt lực ngăn cản lấy trùng ổ hạm đội tới gần. Không giống với tại Marvel vũ trụ chỉ cần ba luân bắn một lượt liền có thể cơ bản giải quyết. Chitauri người hạm đội, hiện giờ mỗi một tòa hành tinh động cơ đại pháo đều ít nhất phóng ra suất 10 lần trở lên. Tết âm lịch một vạn vang dội đã sớm thăng cấp làm Tết âm lịch 10 vạn vang dội. Lại còn không có có thể hoàn toàn tiêu diệt trong vũ trụ trùng ổ hạm đội. Thật đúng là may mắn Starcraft vị diện thừa thãi năng lượng thủy tinh cùng năng lượng cao ga. Bằng không thực không có biện pháp để cho hành tinh động cơ có thể tiếp tục phóng ra nhiều lần như. Vậy, chỉ bất quá từ trước mắt tình huống đến xem. Muốn hoàn toàn tiêu diệt lưỡi đao nữ vương trùng ổ hạm đội còn phải dựa vào chìa khóa thạch bổ sung. Năng lượng hoàn tất tân tinh trùng kích, nhìn xem đang tải trở nên càng ngày càng nghiêm trọng chiến trường. Kiều Luật hướng Đinh Nghi hỏi, không có cách nào lại đề thăng một chút chìa khóa thạch bổ sung năng lượng tốc độ sao? Có thể hay không liên cùng vài tòa hành tinh động cơ một chỗ cho nó tiến hành cung cấp có thể. Thêm nhanh một chút chìa khóa thạch bổ sung năng lượng tốc độ. Đinh Nghi bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chìa khóa thạch bổ sung năng lượng chủ yếu là một lần nữa kích hoạt hắn bản thân ẩn chứa năng lượng khổng lồ. từ ngoại bộ chuyển vận năng lượng chẳng qua là với tư cách là một cái lời dẫn. Cũng không thể hoàn toàn quyết định chìa khóa thạch bổ sung năng lượng tốc độ. Chúng ta cũng đã tiến hành qua chính xác tính toán. Sử dụng một tòa hành tinh động cơ bổ sung năng lượng tốc độ không sai biệt lắm liền là cực hạn. Xác thực, nếu có biện pháp có thể tải vài phút bên trong để cho chìa khóa thạch bổ sung năng lượng hoàn tất. Kia vô luận là biện pháp gì, chính phủ liên hiệp khẳng định đều sớm đã dùng. Hiện giờ để cho Kiều Luật lo lắng là chủng tộc chủ lực binh sĩ rõ ràng vẫn không có phái đi lên. Lưỡi đao nữ vương rốt cuộc là đúng như này thành thạo. Còn là chế ngự tải chìa khóa thạch năng lượng tân tinh uy hiếp đâu này. Bất kể như thế nào, trung quân tiến công cũng sẽ không như vậy ngừng. Lưu lãng địa cầu phải tiếp tục thủ vững hạ xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN